Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nhất Ninh không lên tiếng, Oác Thâm cũng không trông mong cô trả lời. Sau khi vỗ đầu cô một cái rồi đi vào phòng tắm, lúc đi ra lần nữa, Lê Nhất Ninh vẫn giữ nguyên tư thế đó như lúc đầu. Oác Thâm thật sự không có thời gian, anh nhìn người đang ngủ một cái rồi đi thẳng xuống lầu. Chu Hứa nhìn anh, ông chủ, Oác Thâm dặn dò hai câu. Bà chủ còn chưa ăn tối, chuẩn bị cho cô ấy chút gì đó. Đã rõ, Chu Hứa nhìn anh muốn nói lại thôi. Ông chủ mau đi đi, trợ lý Lâm đã giục mấy lần rồi. Oác Thâm, một tiếng, chăm sóc cô ấy cho tốt. Vâng, đợi Oác Thâm đi rồi, Lê Nhất Ninh mới chui ra khỏi chăn. Cô tức giận lật chăn ra ở trong phòng. Hai tiếng, sau đó cầm điện thoại lên bắt đầu điên cuồng mắng Oác Thâm. Đây là kiểu đàn ông gì thế? Hôn tới bước đó rồi còn có thể đi làm việc. Anh có bệnh hay không vậy? Lê Nhất Ninh coi như đã biết tại sao tác giả đó không sắp xếp đối tượng cho Oác Thâm rồi. Thà để mọi người nảy sinh ảo giác rằng Oác Thâm không được mẹ nó, tên cẩu nam nhân này lại lấy công việc làm trọng. Ai muốn chứ? Ai cũng không muốn. Lê Nhất Ninh điên cuồng nhắn sticker trong nhóm chat. Đó là sticker đẫm máu. Tôi muốn giết người. Rồi, làm cho Trương Nhã và Giản Viên Viên đều bi dọa giật nảy mình. Giản Viên Viên, Trương Nhã, giết bọn tôi sao? Lê Nhất Ninh. Không, là Oác Thâm. Tiếp theo, cô tường thuật từ đầu tới cuối sự việc vừa rồi mắng thêm một lần nữa, tức tới mức giống như không màng không thoải mái vậy. Lúc này Giản Viên Viên và Trương Nhã còn tụ lại, xem những lời cô nói thật ra rất muốn cười nhưng lại cảm thấy như vậy rất không lịch sự. Giản Viên Viên, mình không thể không nói. Oác Tổng không hổ là người đàn ông có lực khống chế rất mạnh. Trương Nhã, cô nghĩ thử xem, nếu hôm nay anh Oác Thâm làm gì cô thật có phải cô sẽ nghĩ, quả nhiên Oác Thâm không yêu cô, anh ấy chỉ muốn đoạt được cơ thể cô mà thôi. Lê Nhất Ninh, im miệng, cô không muốn nghe những lời thật lòng này. Giản Viên Viên, thật ra mình cảm thấy Oác Tổng sợ cậu xúc động nhất thời thôi, muốn cho cậu thời gian suy xét nhiều hơn thuận tiện khiến bản thân bình tĩnh lại. Trương Nhã, hơn nữa, lúc chiều cô nói anh Oác Thâm có một chuyện quan trọng cần xuất ngoại, anh ấy kéo dài tới lúc này đoán chừng là không thể kéo dài tiếp được nữa. Lý lẽ này Lê Nhất Ninh hiểu, nếu hôm nay Oác Thâm làm gì cô thật, cô đúng là sẽ cảm thấy hơi nhanh. Nhưng suy nghĩ lại cảm thấy hình như cũng có thể tiếp nhận, dẫu sao giữa bọn họ còn tồn tại một tầng quan hệ vợ chồng. Nhưng, hành vi vào lúc này mà còn có thể vứt bà xã đi mở họp. Cô có thể hiểu đi nữa cũng không thể chấp nhận, cách Trương.